Trương Tam Phong dị giới du, chương 748, phu thê đại chiến, góc truyện audio.com. Vì thế chúng ta mới giả bộ cấp cho các ngươi một ơ hội, không ngờ rằng các ngươi thật sự lấy đó mà dương dương tự đắc. Bần đạo buồn cười nói, đây là cái loại đom đóm đòi so với trăng rằm trong truyền thuyết đó sao? Ngươi, hừ, các ngươi không nên quá kiêu ngạo, thực lực của chúng ta đã sớm hơn xưa rồi, thu thập hai người các ngươi vừa mới chuyển sinh không phải là vấn đề gì lớn. Thiên Chiếu tức giận nói, ha ha, thật ra mà nói ta cũng rất là kỳ quái, mặc dù diệt thế âm ma giao thái pháp đúng là lợi hại, nhưng mà các ngươi cũng cần có đối tượng để tu luyện chứ. Dựa theo bình thường, tu tả nếu muốn dùng môn công pháp này khôi phục thực lực ít nhất cũng phải có 5 đại la kim tiên trợ giúp mới được, nhưng mà tiên giới tổng cộng đào không ra 5 đại la kim tiên nữ tính nha. Hơn nữa, không phải là ta nhìn không tốt các ngươi, nếu thật sự các ngươi bây giờ liên thủ tìm tới cũng chưa chắc có thể đánh thắng bất kỳ một người nào trong đó đâu. Bần đạo kỳ quái nói, cho dù tu tả có thể hút tâm huyết và linh hồn của thần minh nữ tính để khôi phục, vậy thì ngươi thì từ đâu đây? Ta đương nhiên là đi hút nam nhân rồi. Thiên Chiếu cười dâm nói, đừng tưởng rằng chỉ mỗi các ngươi mới có thể tự nghĩ ra công pháp, ta cũng không phải hạng ngồi không. Ừ, thì ra là từ diệt thế âm ma giao thái pháp, có lẽ ngươi biến hóa ra thành công pháp cho phái nữ tu luyện. Thế nhưng, loại công pháp cao thâm này tuyệt đối không phải loại người như ngươi có khả năng tùy ý sửa đổi. Bần đạo cười lạnh nói, hừ, ta nếu như không có đoán sai, đây là cái gã nội gian trên thiên đình trợ giúp ngươi sửa đổi đúng không? Ha ha, đúng thế thì sao chứ, dù sao ta bây giờ thần cung đã đại thành rồi. Thiên Chiếu cười to nói, nhưng mà các ngươi hấp thu tâm huyết và linh hồn của ai chứ? Bần đạo khuyên nhủ, ngươi nói ra xem nào, dù sao cũng đã vào không gian chiến đấu, hai bên chúng ta cũng chỉ có một phương là có thể còn sống đi ra ngoài. Nếu như đi ra ngoài chính là ngươi, vậy thì ngươi đã giết người diệt khẩu rồi, tự nhiên không cần phải lo lắng. Nhưng nếu như ngươi thua cũng không cần thiết giữ bí mật thay người khác có đúng không? Ta không nghĩ ngươi có thể chịu đựng nổi hình phạt của vong yêu. Được rồi, Thiên Chiếu suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, vậy ta được rất ngầm đồng ý liền ra tay thu thập nguyên dương của mười mấy tên thiên sứ tám cánh, sau đó lưu lại bọn hắn một hơi để cho bọn hắn có thể trở về chuyển sinh trì bổ sung tổn thất. Về phần tu tả, ha ha, hắn cứng rắn hấp thu thiên cung nữ quan đó. Có khoảng gần 100 người chết ở dưới háng của hắn, ha ha. Thiên cung nữ quan, bần đạo nhất thời giận dữ nói, quả nhiên là Ngọc Đế lão nhi làm trò quỷ. Khi mà tâm tình bần đạo kích động, Thiên Chiếu và tu tả vốn chuẩn bị từ lâu lập tức cùng nhau phát động. Thiên Chiếu lúc nãy cố ý tiết lộ cơ mật cho ta chính là vì muốn chúng ta thất thần trong nháy mắt nhân cơ hội đánh lén. Chỉ thấy 8 đầu tu tả cùng nhau giống giận phát ra một cỗ sóng xung kích mãnh liệt. Đồng thời thân thể của hắn đã ở trong lúc bất chợt bành trướng to lên. Luồng sóng xung kích không có ý tứ ngừng nghỉ, trực tiếp chấn tòa núi nhỏ san thành bình địa, cát đá bay tán loạn không nhìn rõ được thứ gì. Đợi hồi lâu bụi đất mới hạ xuống, chúng ta kinh ngạc phát hiện thân thể tu tả đã bành trướng cao tới mấy trăm thước. Mỗi cái đầu dài hơn 100 mét, to chừng 10. Góc truyện audio.com, thước phi thường kinh khủng. Về phần Thiên Chiếu vẫn như cũ áp trên người tu tả y như một miếng cao dán vậy. Thật sự không biết tu tả làm thế nào mà giấu Thiên Chiếu vào trong thân thể được, đúng là quỷ dị mà. Lúc nãy Thiên Chiếu thừa dịp hỗn loạn sử dụng một thanh phi kiếm đỏ như máu đánh lén chúng ta, cũng may bần đạo và vong yêu đều là cao thủ thân kinh bách chiến. Mặc dù không nhìn thấy rõ bộ dáng chân thực của phi kiếm, nhưng mà chúng ta theo bản năng cảm giác được nó bất phàm, cho nên không ai dám đón đỡ. Bần đạo dùng mạn quyển sơn hà phiến cản trở tốc độ phi kiếm, mau chóng kéo vong yêu nhanh chóng tránh ra xa. Lúc này thanh phi kiếm đang phiêu phù trước người Thiên Chiếu, đến giờ ta mới nhìn thấy rõ diện mục thật sự của nó. Thì ra đó là một thanh đoản đao dài 2 thước, hình dáng có điểm giống đường đao, toàn thân đao màu đỏ máu tản mát ra mùi máu tươi nồng nặc, chỉ dựa vào sát khí từ nó phát ra là có thể biết thanh đao này có uy lực bất phàm, ít nhất cũng phải cùng cấp bậc với hỗn thiên lăng của ta. Mà những thần khí mạnh mẽ như vậy trong ấn tượng bần đạo luôn luôn ghi nhớ cẩn thận. Thiên ma hóa huyết đao, bần đạo giật mình nói. Đây là ma khí thượng phẩm, ngươi làm thế nào lấy được? Ha ha, đương nhiên là tình nhân của ta đưa rồi. Tiểu tử, chỉ cần ngươi giao 3 món bảo bối ra đây, tỷ tỷ ta cũng có thể xem ngươi như tình nhân đấy. Thiên Chiếu mỉm cười quyến rũ nói. So với quả táo xanh ở bên cạnh ngươi, ta đây hiểu biết hơn nhiều, bảo đảm có thể khiến cho ngươi dục tiên dục tử. Hắc hắc, thật ngại quá, ta không có hứng thú đối với loại đàn bà dâm đãng. Bần đạo cười lạnh nói. Đáng chết, Thiên Chiếu nhất thời giận dữ quát. Ta sẽ làm cho ngươi trả giá thật nhiều. Thiên quỷ chiêu lai, theo thanh âm thiên chiếu giận dữ gầm lên, không gian vài chục dặm chung quanh nàng đột nhiên hiện ra từng đạo khói đen, qua giây lát đã bao trùm hoàn toàn mặt đất. Bần đạo và vong yêu không muốn lọt vào trong màn sương khói nên nhanh chóng lui về phía sau. Đúng lúc này, bần đạo chợt suy nghĩ cẩn thận, liền sử dụng pháp thuật nhất khí hóa tam thanh, ta đây phân thân thành ba người, một phân thân đi theo vong yêu, hai phân thân khác dùng độn thổ thuật chui xuống dưới đất che giấu khí tức. Mặc dù làm như thế mỗi phân thân chỉ có một nửa thực lực tuy nhiên cũng đủ để phát huy công hiệu kỳ binh, nhất là có thể lợi dụng những bảo bối lợi hại của ta tiến công đột ngột. Ví như Hạo Thiên Thần Kiếm, chiếc nhẫn hỏa tổ Thái Dương Thần Lôi. Vân, vân, phân thân đi theo vong yêu cầm hai bảo vật còn lại. Khi mà chúng ta bay lên giữa không trung, mây đen cuồn cuộn ở phía dưới đột nhiên xuất hiện vô số ánh mắt màu đỏ máu, tiếp theo mây đen từ từ tản đi cuối cùng lộ ra vô số đầu thiên quỷ. Đám thiên quỷ này có khoảng mấy vạn đầu, bộ dáng không hề giống nhau, hình thể lớn nhỏ không đều, lớn nhất thì không sai biệt lắm với bộ dáng tu tả hiện tại, nhỏ nhất chỉ bằng kích cỡ con chó săn mà thôi. Dù thế nào đi nữa thiên quỷ chính là thức quỷ ở trong ngạ quỷ đạo tu luyện tiến hóa thành công thực lực cường hãn, ít nhất cũng có cấp bậc đại hải quái. Nhưng mà đám thiên quỷ hiện tại do thiên chiếu triệu hồi tới đều là các loài ma quỷ thực lực cường đại từ thời thượng cổ thiên chiếu thông qua giao cấu tươi sống hấp thu chết bọn nó, sau đó khống chế linh hồn bọn nó trực tiếp chế tạo thành thiên quỷ. Cho nên đám thiên quỷ này có thực lực cường đại hơn nhiều, bọn chúng. Góc truyện audio.com, đều có thực lực ngang với thiên sứ chiến tướng, thậm chí vài tên gia hỏa biến thái đạt đến cấp bậc thứ thần. Nhóm thiên quỷ bình thời đều lấy trạng thái linh hồn ẩn thân trong thức hải thiên chiếu, chỉ cần linh hồn thiên chiếu bất diệt là có thể tùy thời triệu hồi bọn chúng ra ngoài chiến đấu. Ban đầu khi thiên chiếu vây công chúng ta còn chưa kịp lấy ra đã bị Athena giết ngay tại chỗ, vì thế khiến cho nàng ta buồn bực muốn chết, bây giờ cuối cùng có được cơ hội triệu hồi bọn người kia ra. Có bọn chúng làm chỗ dựa thiên chiếu nhất thời to gan hơn rất nhiều. Ha ha, hai tên tiểu bối, bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp, nếu không một hồi ta đây sẽ phải cho mấy tên tay sai này động thủ rồi. Thiên chiếu đắc ý nói, hừ, nhân tình của ngươi đúng là nhiều thật, vong yêu khinh thường nói, nhiều thứ ác tâm như vậy ngươi cũng có thể chịu được, từ đó có thể thấy được ngươi là cái đồ chơi hạ tiện cỡ nào. Bội phục nhất chính là tu tả chi nam, bần đạo cũng trêu chọc, ta cuối cùng coi như biết hắn tại sao phải dài ra 8 cái đầu rồi, hơn nữa còn lớn như vậy. Tại sao, vong yêu giả bộ tò mò hỏi, đương nhiên là bởi vì mọc sừng quá nhiều, đầu ít quá mang không đủ. Bần đạo cười nói, đọc truyện online tại truyện phun, ha ha ha tương đương, vong yêu và bần đạo cùng nhau cười lớn lên, hai người các người là cái đồ đáng chết, giết chết bọn chúng cho ta. Thiên chiếu thẹn quá thành giận quát to lên, vừa nói nàng thả ra thiên ma hóa huyết đao tuy nhiên nó bị bần đạo dùng hỗn thiên lăng ngăn cản tạm thời rằng co xuống. Mà những đầu thiên quỷ nhóm bay nhanh về phía chúng ta, phát động tiến công như thủy triều cuốn tới. Chớ có xem thường bọn người kia, thân thể chúng nó là năng lượng tinh khiết không những có thể tùy ý phi hành, hơn nữa không thèm quan tâm đến bất kỳ vật lý công kích. Nhưng mà âm khí trong thân bọn chúng lại cực kỳ chán ghét, một khi bị xâm nhập vào thân thể sẽ rất khó loại trừ sạch sẽ, dính nhiều vào rất dễ dàng tạo thành vết thương chí mạng. Đối phó loại người âm khí này cách phòng hộ tốt nhất tự nhiên là Phật Tổ Kim Liên, Phật lực cuồn cuộn chính là khắc tinh hết thảy tà uế. Cho nên bần đạo lập tức ngồi lên trên Kim Liên, đồng thời kéo vong yêu vào trong ngực của ta, sau đó phát động vòng Phật quang phòng ngự trên Kim Liên, đầu thiên quỷ nào có can đảm tiếp cận đều bị luyện hóa thành bụi bay. Chúng ta dĩ nhiên không phải là người cam tâm bị đánh, khi bần đạo toàn lực phòng thủ vong yêu lấy thần khí như ý ra, thả ra tất cả 7 vạn con tự bạo phi trùng nhắm về phía thiên chiếu nổ tung ầm ầm. Thế nhưng tu tả bên kia cũng không phải là hạng ngồi không, 8 cái đầu của hắn trên dưới huy động sử dụng pháp thuật bạo tạc hoặc dùng đầu cắn tới, lại còn có thiên quỷ bay tới hỗ trợ. Tóm lại toàn bộ tự bạo phi trùng nhất thời cũng bị kiềm chế, không có tạo thành uy hiếp đối với thiên chiếu. Chàng diện nhất thời rằng co xuống hồi lâu, thế nhưng hai nữ nhân tựa hồ không có kiên nhẫn, không hẹn mà cùng nhau thay đổi chiến thuật. Thiên chiếu và tu tả không ngừng phóng ra bảo bối, toàn bộ đều là pháp khí tà môn, cái gì là bạch cốt kiếm, u hồn linh, hoàng thuyền châu vân vân, cộng thêm hóa huyết đao hợp thành 10 mấy kiện pháp bảo lao về phía chúng ta. Mặc dù đa số ma khí không so sánh được với hóa huyết đao. Tuy nhiên tuyệt đối không phải là thứ dễ đối phó, nhất là số lượng rất nhiều, hoàn toàn có thể đền bù chất lượng không cao, vì thế mang đến áp lực. Góc truyện audio.com rất lớn, một hỗn thiên lăng đã không thể nào ngăn nhiều công kích như vậy, làm cho ta phải điên cuồng phe phẩy sơn hà phiến để cứu nguy, lát sau mới miễn cưỡng ngăn chặn công kích lại. Lúc này bần đạo phải hâm mộ 8 cái đầu của tên tu tả rồi, bởi vì những kiện pháp khí này đa số là do hắn chỉ huy. Phải biết rằng tinh thần lực một người dù sao cũng có hạn, cho nên chúng ta đồng thời sử dụng pháp bảo không thể nhiều quá, nhiều nhất cũng chỉ khoảng 3-5 kiện mà thôi. Nhưng mà tu tả lâm trận nhờ có nhiều đầu nên lực khống chế tốt hơn, có thể một hơi chỉ huy mười mấy pháp bảo, thật là hâm mộ hắn quá đi. Xem ra ngoại trừ dùng để mọc sừng ra, 8 cái đầu này vẫn có vài điểm thực dụng. Cách chương.